Idame punya. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacheo. Pacheo. Hodu. Hodu. Idame punya. Idame punya. Savasadana. Savasadana. Pajema. Pajema. Tesave. Tesave. Mesama. Mesama. Punya baga. Punya baga. Labandu. Labandu.